Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1243, tam đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giang Tiểu Bạch sau khi xem xong đều có chút hoài nghi nhân sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên lai mình sơ hở lại có nhiều như vậy sao? Lần này mình sử dụng đến cái kia tóc giả, mặc dù mình đã dùng qua nhiều lần. Nhưng chân chính bị chụp tới cũng chính là trong thang máy lần kia. Hơn nữa lần kia chính mình còn không có lộ ra ngay mặt. Cứ như vậy đều có thể bị nhận ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Bích Oánh đồng hồ chí ít vẫn là rõ ràng chính diện toàn cảnh a, còn có lực mạnh cái kia. Người này nói thực sự nhường nàng vô lực phản bác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì toàn bộ trong vòng có thể bị mang lên. Lực mạnh, nhãn hiệu nữ nghệ nhân. Giống như trừ mình ra cũng không có người khác. Còn có cộng đồng hảo hữu cùng với đoàn làm phim sở tại địa suy đoán càng là chuẩn không hợp thói thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay cả sự kiện từ đầu đến cuối cũng có thể đánh giá cái 89/10. Người này sợ không phải cái đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch trong lòng chửi bậy, sau đó liền nhìn về phía blogger ít. Dâu quai nón Trương Dực Đức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi rất có tiền đồ a, tam đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch than thở, liền hướng hạ mở ra, nhìn về phía bình luận. Ngoá, 666 a, ngươi là trước mắt ta xem qua suy đoán người đáng tin nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, ta cũng đoán được là Giang Tiểu Bạch, luôn cảm giác chỉ cần là Lý Bích Oánh tự mình ước hẹn. Người kia trừ có thể sẽ là nàng bạn trai bên ngoài liền 89/10 là Giang Tiểu Bạch. Việc này làm không tệ, phía trước minh tinh trên từ khóa nóng tất cả đều là mặc cái gì quần áo bày cái gì tạo hình. Khó được lần này là chính diện xã hội tin tức, lúc này bọn họ đúng là làm gương tốt a, like một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch thực trùy a, mới nhất tin tức đi xem một chút liền biết. Cùng một ngày Lý Bích Oánh đi đoàn làm phim dò xét ban Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch nhìn đến đây sau lại rốt rốt khóe miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này tốt lắm. Chứng cứ không chỉ 1, 2, 3, 4. Đây là lại tới cái 5A. Nghĩ đến Lý Bích Oánh tại đoàn làm phim bên trong bày ra đoan trang tư thái. Giang Tiểu Bạch liền thấy hiếu kỳ tìm tới tin tức nhìn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Bích Oánh dò xét ban Giang Tiểu Bạch. Giao giao nhất mộng. Cái này tiêu đề không tính quá gần phía trước, nhưng là ngay tại lên cao tình thế, một điểm đi vào liền thấy 9 ngăn hình ảnh. Nhân vật chính đương nhiên chính là Lý Bích Oánh, Giang Tiểu Bạch, còn có Đào Hy Phương ra 4 người. Đoàn làm phim phim trường làm, đánh ra tới ảnh chụp cũng còn không tệ, không có quá tử vong, mà Lý Bích Oánh ảnh chụp cũng xác thực cùng người ta không giống nhau lắm. Người ta cử chỉ tùy ý, nàng lại đứng hào phóng đoan trang. Mặc kệ cái nào đồ đều là tương đối chính diện, bộ mặt rõ ràng mỹ lệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong tin tức viết rõ thời gian, chính là hôm nay, cùng đôi kia vợ chồng sự tình là cùng ngày báo cáo. Wow, cái này đường gặm thật ngọt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt lắm, Giang Tiểu Bạch chính là cái kia thần bí lực mạnh nữ sự tình đã thực nện cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai nàng là thật quan hệ tốt. Trong vòng có loại này giao tình thật không nhiều lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong vòng hữu nghị cũng có người tin. Bất quá là bởi vì hai người đều hồng cho nên lẫn nhau có thể trở thành trợ lực mà thôi. Chỉ có giả vị tương đương mới có thể trở thành bằng hữu. Nếu là hai người bọn họ có một người so với một người khác mạnh hơn nhiều. Ta đây không tin các nàng cảm tình còn có thể tốt như vậy. Nói các nàng là bởi vì đều hồng mới có thể trở thành bằng hữu. Ta cười. Các nàng nhận biết thời điểm là tại Cửu Thiên Truyện, khi đó Giang Tiểu Bạch còn không có danh khí, Lý Bích Oánh so với nàng đỏ nhiều, có thể các nàng như thường chơi đến một củ, hơn nữa một đường đi đến hiện tại cũng là không rời không bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại này hữu nghị ta ghen tị, hai vị xinh đẹp tiểu tỷ tỷ muốn luôn luôn hào hào nha. Ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Hai người này phía trước cùng nhau dạo phố thời điểm còn nắm qua một lần rượt túi trộm đâu. Lần này dạo phố lại gặp bạo lực gia đình nam. Đây là hiệp nữ tổ hợp đi ha ha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh có bạn trên mạng đột nhiên nghĩ đến. Xếp hàng mua hạt rẻ, Sự kiện kia là một năm mùa đông, Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Oánh cùng phổ thông khuê mật đồng dạng đi xếp hàng mua hạt dẻ, mắt thấy liền muốn xếp tới các nàng, bên cạnh lại là có một cái muội tử bao bị người đoạt đi. Cái này dục Giang Tiểu Bạch liền xông ra đội ngũ bắt trộm đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cuối cùng bao vật quy nguyên chủ, trộm cũng bị bắt đến, mà hai người cũng tới tin tức. Thế là bình luận bên trong liền có người trêu chọc, khác minh tinh chỉ ở sách giải trí khối xuất hiện, Giang Tiểu Bạch liền không đồng dạng, nàng trên xã hội tin tức số lần tuyệt không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch nhìn đến đây liền cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nàng cũng không nghĩ nàng chỉ là muốn ra ngoài tản bộ lưu cái chuyển. Nào biết được trên đường cuối cùng sẽ có cái này những sự tình kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh xem hết tin tức sau mới phát hiện Đồng Nhiễm trả lại cho nàng phát giọng nói. Tiểu Bạch, ngươi lại lên tin tức, ngươi làm rất không tệ, chuyện này mới ra đại chúng đối ngươi ấn tượng sẽ tốt hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đồng Nhiễm thanh âm bên trong mang theo ý cười. Khác sao nữ toàn bộ nhờ công ty đóng gói, định nhân thiết, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Giang Tiểu Bạch nhân thiết tất cả đều là nàng chân thực một mặt, cũng đều cho rất nhiều người xem bạn trên mạng lưu lại ấn tượng thật sâu, hơn nữa những người này thiết tựa hồ cùng khác sao nữ cũng không quá giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người khác mỹ mạo vóc người đẹp da trắng chân dài. Mà Giang Tiểu Bạch cái này tất cả đều có đồng thời, nàng còn có người ta không có thuộc tính đặc biệt. Tỷ như khí lực lớn, vũ lực giá trị cao, chuộng nghĩa khí tăng cao, đương đại hiệp nữ chờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh muốn bảo trì một người nghệ sĩ đặc biệt tính, ngay tại ở cái này nhãn hiệu, đừng nhìn chỉ là đơn giản mấy chữ, nhưng có chút đoàn đội vì chế tạo nghệ nhân nhân thiết có thể nói là đã hao hết tâm tư. Đây là vì khiến cho tại khán giả trong lòng có một cái càng sung mãn hình tượng, có máu, có thịt, có mị lực. Đồng thời có thể nhờ vào đó đến tốt hơn thu hút fan hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một nguyên nhân, chính là làm loại này nhân thiết thành lập về sau. Tựa hồ tại diễn trên đường cũng có một cái đặc điểm. Tựa như mỗi diễn viên tiểu C nhìn xem thật cao lãnh, mặt khác không tốt lời nói. Dĩ vãng nhận cũng nhiều là loại này diễn. Mọi người cũng cho là hắn bản thân cũng là dạng này. Nhưng nếu như lúc này lộ ra hắn tự mình là đùa bức hoặc ngốc manh thuộc tính, vậy hắn diễn đường kỳ thật cũng là có mở rộng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trừ quay phim còn có tống nghệ. Nếu có hồ sơ tống nghệ muốn thỉnh khách quý, vì để cho chỉnh chương trình thú vị tính cao hơn, kia mời tới khách quý tính cách cũng sẽ nhiều mặt. Tỉ như có chuyện làm nhảm, có ngốc manh, có tùy tiện, có một lời không hợp liền chọc người, còn có ăn hàng, đồ hèn nhát. Lúc này nhãn hiệu nhân thiết liền sẽ phát huy tác dụng. Lúc này làm đạo diễn càng nhanh đem người được chọn khóa chặt đến trên người ngươi. Cho nên có đặc điểm khẳng định là so với không có đặc điểm tốt. Đặc điểm càng nhiều càng tươi sáng, bị nhớ tới khả năng cũng liền càng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch vừa mới ký kết đường danh thời gian bên trong, nàng nhãn hiệu liền rất thông dụng, chỉ là đại mỹ nhân, tốt dáng người, có thể hai điểm này tại trong vòng thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa tính nết của nàng không phải giúp ích, ngược lại là cản trở, lúc này mới sẽ để cho nàng phát triển gian nan như vậy. Luôn không khả năng đem nàng nhãn hiệu liền làm thành, bướng bỉnh lừa, phẩy chấm, khó tiếp xúc, đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh trâu nên bây giờ thấy Giang Tiểu Bạch có biến hóa như thế, Đồng Nhiễm liền cảm giác phi thường an ủi. Làm nàng người đại diện, thật bất lo có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Đồng Nhiễm cũng không có lười biếng. Nàng đã tải cho Giang Tiểu Bạch tìm càng lớn nhãn hiệu đại ngôn còn có tốt hơn kịch bản. Đại ngôn đã có mặt mày, mà kịch bản bên trên, Đồng Nhiễm là muốn cho Giang Tiểu Bạch nhận một bộ phim truyền hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.